Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, 061, cùng nhau xoa hát chương 61 như vậy. Có phải hay không thực thoải mái? Thiếu niên nói nhỏ phiêu tán ở ngưng vị các nhất tầng xương phòng nội. Trung gian còn kèm theo mấy phần thở dốc, lúc nhanh lúc chậm, kiều nhu mỏng manh, nghe vào trong tai. Chỉ cảm thấy trái tim vào một con nho nhỏ con bò cạp. Dựng câu từ cái đuôi nhẹ nhàng điểm trong lòng phòng thượng. Kích đắc nhân tâm hỏa đại thịnh, Bùi Thiên Hề bàn tay to ấn ở Vân Thiên ngưng ngực nhũ thượng. Kia trói buộc hai luồng mềm mại lụa mang đã bị cởi bỏ. Ném ở một bên trên trường kỷ. Tựa hồ còn sót lại thiếu nữ hương thơm, Vân Thiên ngưng bị hắn ôm vào trong ngực. Dựa vào hắn dày rộng ngực. Mảnh khảnh lưng trần bị bàn tay to ấn tới gần hắn, dựng thẳng kiều nộn vú, cung hắn ở lòng bàn tay lặp lại thưởng thức, đỉnh hồng nhuận thù du bị hắn nhẹ nhàng nhéo lên, đặt ở trong miệng cẩn thận hàm một hồi lâu, lúc này mới buông ra, nhìn biến đại biến xưng tiểu anh đào, thấu đi lên liếm liếm, mơ hồ không rõ hỏi, A Ngưng, có phải hay không thích Thiên Hề ca ca hút ngươi tiểu đầu vú? Ngô ngô ân a ân ân, thân thể tự ngực nhũ phiếm thượng một cổ tê mỏi. Lệnh nàng cả người phát run. Cánh tay ngọc hơi hơi dùng sức. Đem hắn cổ ôm đến càng khẩn. Nãi nhi cũng không tự chủ được về phía trước tặng đưa. Hắn đầu lưỡi giống như có ma lực. Có đôi khi nặng nề mà liếm mút. Đào cũng không cảm thấy đau. Ngược lại thập phần thoải mái. Có đôi khi sẽ ý xấu mà liếm thượng vài vòng. Lại khẽ cắn mấy khẩu. Làm cho nàng cả người nổi lên hồng nhạt tiểu ngật đáp. Lại thẹn thùng lại muốn, lúc này thần trí đã bị men say cắn nuốt hầu như không còn. Bởi vậy Vân Thiên ngưng hết sức thành thật. Hắn hỏi cái gì, liền ngoan ngoãn nói ra trong lòng suy nghĩ. Rũ đầu nhỏ, nhìn xoa chính mình núm vú đẹp bàn tay to. Thấp thấp mà thừa nhận Bùi Thiên Hề ái cực kỳ giờ phút này nàng. Trong lòng phiếm thượng một cổ che trời lấp đất vui sướng cùng thỏa mãn. Trên tay lực đạo cũng lớn chút. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Bóp chặt bên trái núm vú qua lại xoa vài cái. Ngay sau đó cúi đầu. Một ngụm đem này hàm đi vào. A a ngô. Yêu kiều rên rỉ thanh cùng nuốt thanh đồng thời vang lên. Vân Thiên ngưng ngẩng mỹ diệu cổ. Ngọc bạch tay nhỏ khó nhịn mà phủng đầu của hắn. Mười ngón ở đen nhánh tóc dài gian lung tung dây dưa. Hắn vấn tóc ngọc châm, băng, mà một tiếng rớt xuống dưới. Đầy đầu tóc đen bao trùm ở tiết trắng bộ ngực thượng. Hắc bạch giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Hết sức mê người, ân ngạch ân, môi lưỡi thổi quét cùng tóc đen cọ sát không ngừng tao lộng. Nàng ngực, Bùi Thiên Hề ăn đến mê mẩn lại làm cán. Ngại một bàn tay không đủ tận hứng. Thân hình ép xuống. Đem tiểu mỹ nhân đè ở một bên tùng mộc trên trường kỷ. Mềm mại xiêm y lót ở nàng dưới thân. Bảo đảm sẽ không làm đau nàng, A Ngưng. Ôm ta, hắn với mềm mại nùng hương chung mơ hồ phân phó nói. Làm nàng hai tay ôm chính mình. Chính mình tắc từng ngụm nuốt tả hữu hai chỉ nãi đoàn. Bàn tay to nâng lên một con nặng nề mà xoa bóp. Thẳng đến xoa toàn bộ vú đều trở nên hồng toàn bộ. Che kín chỉ ngân, hồng một đôi mắt phượng vừa lòng mà đoan trang hồi lâu. Xem đến Vân Thiên ngưng mắc cỡ đỏ mặt muốn che lên, không được che, hắn đôi mắt cực lượng. Đem nàng tay nhỏ chặt chẽ ấn ở đỉnh đầu. Vú bởi vì cái này động tác trở nên càng thêm cao thẳng. Run rẩy mà hoàng, giống như chi đầu mới mẻ mật đào, Bùi Thiên Hề một tay một cái. Xoa hai chỉ đáng yêu nãi đoàn. Cảm thụ được lòng bàn tay tựa hồ có chút biến hóa kiều vật. Mắt phượng dạng khởi cực nùng tình yêu. Thấu tiến lên hôn kia đỏ bừng cánh môi vài khẩu. A Ngưng nơi này giống như biến đại. A Ngưng mau. 14 tuổi. Đúng là trường thân thể thời điểm. Ngực nhũ tuy rằng bị bao vây mấy ngày. Lại bởi vì hắn lúc nào cũng xoa nắn càng lúc càng đại. Hắn nhớ rõ mấy ngày trước đây xoa vú thời điểm còn chính vừa lúc một tay nắm giữ. Hiện tại cũng đã tràn ra tới, trắng tinh nhũ thịt tràn ra lòng bàn tay, lại ngoan lại mị, mềm mụp, giống như tiểu bạch thỏ đáng yêu đỉnh đầu, làm người tưởng cất vào trong lòng ngực, không bao giờ buông ra, a thật vậy chăng? Vân Thiên ngưng cau mày cúi đầu, nghiêm túc nhìn chính mình bị hắn nắm ở lòng bàn tay tùy ý đùa bỡn vú. Như thế nào chính mình thế nhưng không có phát giác. Bùi Thiên Hề thấy nàng dáng vẻ này, mắt phượng thâm trầm đến đáng sợ, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng thật mạnh hôn mấy khẩu, ngay sau đó nắm lấy nàng tay nhỏ, cùng hắn bàn tay to một đạo, ấn ở chính mình một bên ngực nhũ thượng, đi theo hắn lực đạo chậm rãi xoa nắn. A Ngưng chính mình sờ sờ, có hay không lớn một chút? Ngô hình như là có, Vân Thiên Ngưng cảm thụ được chính mình lòng bàn tay mềm như bông sự. Việc, nhìn chính mình trắng nõn ngón tay cùng hắn giao chiến, không ngừng khảm tiến cực đại no đủ vú, điên lộng thu nạp, tả hữu thưởng thức, thật sự dâm mỹ cực kỳ, a Thiên Hề ca ca nhẹ một chút, hắn xoa quá nặng. Cơ hồ mỗi xoa một chút, chính mình vú thượng liền nhiều một đạo vệt đỏ. Vân Thiên Ngưng bị hắn mang theo xoa nhẹ vài cái, liền rút về tay nhỏ, không muốn lại tiếp tục, hào, kia A Ngưng hảo hảo ôm ta, không được lộn xộn. Bùi Thiên Hề một con bàn tay to tiếp tục xoa vú, một khác chỉ đã bắt đầu ở nàng thân thể mềm mại thượng khắp nơi tới lui tuần tra, ở mềm mại vòng eo chỗ dừng lại, ôm kia tấc eo thon chậm rãi vuốt ve. Vân Thiên Ngưng dầm gì mà một lần nữa ôm hắn cổ, vẫn là ôm hắn an ổn chút, chính là hắn bàn tay to một chút cũng không biết đủ. Ở vòng eo lưu lại trong chốc lát, liền xuống phía dưới bước vào, tách ra nàng hai chân, nhẹ nhàng đụng vào chỉ cách một tầng quần lót chân tâm. Ngón tay khớp xương gập lên, dùng khớp xương cọ gắt gao khép kín hoa môi, ý đồ khiến cho thiếu nữ trong thân thể xuân dòng nước chảy. Tác giả có chuyện nói. Cuối tuần xong càng dâng lên, cầu một đợt châu châu cùng cất chứa. Du ba, du, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.